hắn đưa tay choàng lấy nó, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi kia. Khung cảnh bây giờ thật lãng mạn. Ê mày, tao sắp khóc rồi. Pet JF, ước gì tao là nhỏ ăn được phong đẹp trai tỏ tình. Nhỏ mi quay lại mặt mếu máo. Tao cũng vậy ó, ôi ông giời ơi, sao lại vậy chứ? Sao tụi con không được trai đẹp tỏ tình chứ? Hu hu hu hu, nhỏ hơn mếu theo. Thôi thôi, hai cô đừng có mếu nữa, không thì tôi mếu theo giờ. Ví dụ bỏ hình tượng của mình, anh chàng cũng muốn mếu luôn rồi. Riêng Nhật thì nãy giờ cứ thủng tỉm cười mãi như thằng tự kỷ đang lên level. Ê, mày bị gì mà cười khăng vậy? Vĩ thấy bất thường lên tiếng hỏi. Lúc này thì mặt Nhật đỏ lên. Cậu vội cười giả là. Không có gì đâu, thôi về về. Nói rồi anh chàng bỏ đi một mạch. Thằng này hôm nay bị gì vậy trời? Khó hiểu, Vĩ khó hiểu thành lời. Ái, thật là tức chết mà. Tại sao anh ta dám? Liera ngồi trong một căn phòng VIP cùng chai whisky chỉ còn một nửa. Sao anh ta lại không dám? Lai lên tiếng, hừm, anh nghĩ anh là ai chứ? Người tôi yêu là anh ta, là Lam Phong. Tại sao tôi yêu anh ấy nhiều như thế mà sao anh ta lại phản bội tôi chứ ức hức? Liera khóc trong cơn say. Phản bội, anh ta phản bội cô. Nực cười, đừng quên rằng cô không phải là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng nữa đâu nhé. Cô nên bớt vọng tưởng đi, chính cô mới là người phản bội anh ta trước. Nếu không phải trả ơn anh thì tôi cần gì phản bội Lam Phong chứ? Anh là tên khốn, cô thôi đi, đồ đàn bà dơ bẩn. Cô nghĩ Lam Phong còn yêu cô không khi hắn biết cô là thứ nhơ nhất bẩn thỉu chỉ vì muốn trả thù mà bán thân mình cho tôi. Lai cầm chặt tay của Liera khi ả định vung tay tát mình. Anh là tên khốn, tôi hận anh. Đúng, tôi là tên khốn, nhưng cô thì sao hả? Cô chẳng khác gì những đứa đứng đường cả. Cô khiến người ta kinh tởm. Cô hãy đợi đi, chờ xem tôi giết tên Lam Phong đó như thế nào. Ha ha ha, giọng cười đầy man dợ vang lên trong đêm. Không, anh không thể giết Lam Phong. Không. Không dê dê, Liera như hét lên, có giỏi thì đi nói với anh ta đi. Nếu không muốn mất mạng thì nên im mồm. Không thì tôi cho cô chết bằng cái chết khó coi nhất. Lai bóp chặt cằm của Liera khiến ả đau thấu xương. Lúc này, ả chẳng thể nói được gì vì cô muốn sống. Cô không muốn mình phải chết, nhưng cô sẽ sống sao nếu người cô yêu chết đi. Vốn dĩ cô chỉ muốn nó chết nên mới hợp tác với tên khốn đó, nhưng ai ngờ được con dao hai lưỡi hắn ta dành cho cô thật ghê sợ. 9PM tại nhà hắn, hé lô, Vĩ giơ tay chào hắn và nó. Hai ông bà nãy giờ đi đâu ể, Mizanta hỏi. Đúng rồi, đi đâu ó, Hân nham hiểm chẳng kém bao nhiêu. Tụi tôi đi đâu kệ tụi tôi. Hắn chột dạ, thôi quay tiếp đi. Phim đang hay, Nhật cố nói to với cái vẻ chẳng thể nào nguy hiểm hơn nữa. Hình như là tới cái đoạn mà đúng rồi, tới cái đoạn nữ chính nói anh đồng ý yêu em mãi chứ á, Hân phụ họa khiến hắn thấy quen quen. Đi lại xem thì, Ngô Hàn Hân, Vương Minh Nhật, Lương Gia Vĩ, Nguyễn Thu Thảo Mi, các người theo dõi bọn tôi à, hắn tức phụt khói. Chuyện gì vậy? Nó ngây thơ như bò đeo nơ đi lại lấy chiếc xì mát, phone của Nhật xem và, Thảo Mi, Hàn Hân, các cậu, cho các cậu biết tay. Nó phóng loa khoảng 20 triệu hét rồi rượt hai con bạn chạy khắp nhà. Còn bọn hắn thì cũng thế chạy cho lã người rồi đứa nào đứa nấy lăn đùng ra ngủ. Hết nói nổi. Phải nói là bây giờ nó không thể đi học được vì đã nghỉ quá 45 ngày nên chỉ có thể nhờ hai con bạn giảng lại dùm. New York 9 giờ 30 AM. Thưa cô chủ, đây là những tài liệu về con trai thứ của tập đoàn đá quý Diamond nổi tiếng nhất thế giới ạ. Jess bước vào đặt sấp tài liệu lên bàn. Được rồi, chị ra ngoài đi, Seo ra lệnh, trông cô thật uy quyền. Jess khẽ cúi đầu rồi ra ngoài. Đôi mắt lướt nhanh trên từng trang tài liệu, đôi môi khinh bỉ nhếch lên. Tôi đánh giá anh quá thấp rồi. Ngày 12 tháng 12 năm 2008. Chát, đồ tồi, anh nghĩ em là đồ chơi, muốn chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ sao? Cô gái cho chàng trai một cái bạc tai. Cô tức giận hét lên. H,